Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 649, 649. Chương 649 đừng nghĩ đem nhật tử chịu đựng đi. Một cái tân sinh tổ tổ trưởng, đưa bọn họ ngoài ý muốn bị linh thú trọng thương đến chết tổ viên thi thể giao cho lão sư, Phỉ Thiên. Hoè nghiêm túc mà nhìn thi thể liếc mắt một cái. Năm rồi ở thần thú vực sâu cũng xuất hiện quá tổn thất tân sinh ví dụ. Này đảo không có gì, nhưng là, trừ bỏ tên này bị báo đi lên tân sinh, còn có 16 người đâu. Phỉ Thiên Hoè đã thu được Cát Chính Chân một tổ 5 người toàn bộ bỏ mình tin tức. Lúc ấy nàng là thập phần kinh ngạc. Cát Chính Chân tốt xấu là lão sinh. Hơn nữa là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu thực lực xếp hạng đệ nhị danh. Hắn sở dẫn dắt tổ đội cư nhiên có thể toàn quân hủy diệt. Cái này làm cho người thực hoài nghi. Chính là theo đường hướng dương điều kém kết quả. Này 5 người đều là chết vào linh thú công kích. Bài trừ rớt 6 người. Còn có 11 người đâu. Này tổng cộng thiếu 17 danh học sinh à. Nào một tổ bên trong còn có nhân viên thương vong. Phỉ Thiên Hoè tầm mắt thật sâu mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Lúc này có một tổ nhân tài sợ. Hãi mà nâng lên tay báo cáo nói. Hồi Phỉ lão sư, chúng ta tổ 5 người. Trong đó một vị là Thẩm Hoa Trì học trưởng. Từ Thẩm Hoa Trì học trưởng hơn 10 ngày trước rời đi chúng ta đội. Chúng ta liền không có lại nhìn đến hắn. Thẩm Hoa Trì, Mục Tiết Toàn khiếp sợ mà thân thể run vài cái. Thẩm Hoa Trì là nàng nhất cuồng nhiệt người theo đuổi. Nàng có thể không biết người kia là ai sao? Hắn như thế nào cũng sẽ đã chết. Mục Tiết Toàn lập tức nhìn quanh bốn phía. Cũng may mặt khác hai gã lão sinh không xảy ra việc gì. Nhưng có thể thấy được bọn họ ở thần thú vực sâu đãi một tháng. Trên người hoặc nhiều hoặc ít treo màu, sự tình phát triển thập phần nghiêm trọng. Cuối cùng kiểm kê ra còn có hai tổ người không thấy, vì thế. Đường hướng dương lão sư Huề 10 tên lão sư một lần nữa vào một chuyến thần thú vực sâu. Bằng mau tốc độ siêu tầm ra học sinh tung tích mà tập kết bên ngoài 89 danh học sinh. Thì tại bên cạnh chỗ nghỉ ngơi, mỗi một người học sinh đều có học viện đặc biệt phái đưa ngũ phẩm. Ngưng bích đan, ăn vào trị liệu loại đan dược sau lại ngồi một lát. Trên người miệng vết thương cùng thể lực cũng có thể chậm rãi khôi phục 3 cái canh giờ. Đại gia từ chính ngọ chờ tới rồi trạng vãng. Đường hướng dương cùng 10 tên lão sư mới xuất hiện ở mọi người trước mắt, trong đó một người lão sư cúi người ở Phỉ Thiên Hoè bên tai nói nhỏ một câu, Phỉ lão sư. Mất tích còn có 10 tên học sinh. Chúng ta ở thần thú trong vực sâu tìm được rồi 11 cụ ăn mặc chúng ta giáo khu giáo phục học. Sinh thi thể, cái gì? Phỉ Thiên Hoè phóng đại đồng tử. Mở to hai mắt, 11 danh học sinh tụ ở bên nhau. Thế nhưng đều đã chết. Bọn họ thi thể chúng ta mang về tới, Phỉ Thiên Hoè nhíu chặt mặt mày. Ngẩng đầu nhìn phía sắp tiến vào ban đêm không trung, năm nay học sinh tổn thất 17 danh. Này nói ra đi sẽ là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu một đại vết nhơ a. Cả đội Hồi giáo, đã kéo vài cái canh giờ. Không thể lại đến trễ, mọi người lấy chất hợp thành phi hành kỵ. Mục Tiết Toàn bước lên phi hành thú, theo phi hành thú triển khai cánh bay cao. Nàng cúi đầu nhìn thấy càng ngày càng nhỏ thần thú vực sâu, này phiến đại cánh rừng. Thu Mục Tiết Toàn bên người hai cái đắc lực nam nhân. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm đâu. Hung ác ánh mắt rừng ở vào phía sau Cố Thanh trên người, Mục Tiết Toàn thề. Nàng cùng Cố Thanh không đội trời chung. Liên Thanh thấy Mục Tiết Toàn đang nhìn nàng. Hồng nhuận môi đỏ gợi lên mê người mỉm cười, Mục Tiết Toàn bị Cố Thanh ý cười dọa đến. Nàng chính là một đóa có độc hoa anh túc, càng hiểu biết đem càng đáng sợ. Tỷ, cái kia lão bà nhìn chằm chằm ngươi e ngại đâu. Mấy ngày liền kiệt ở Liên Thanh bên người ngồi. Ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ cũng câu ra quỷ dị tươi cười, phàm là có lá gan khi dễ bọn họ tỷ đệ. Người, đều đừng ảo tưởng nhật tử có thể chịu đựng đi. Hết chương.